Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, Tiểu Bá Vương. Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Niết Dương, bị Niết Dương bách tính sôi động hoan nghênh. Sao Tích huyện chỉ có hơn chứ không kém, dù sao Tích huyện tuy nhiên suýt nữa bị Từ Vinh công phá. Nhưng khi đó còn không biết Từ Vinh hội đồ thành Nam Hương, Thuận Dương bị đồ tin tức truyền đến, các huyện bách tính đều dọa sợ. Viên Thuật là hồ đồ, Tôn Sách là hung ác, công phá Trang Viên mấy chục, giết không ít người. Thế nhưng là so với Từ Vinh đến, bọn họ đều là tiểu vu gặp đại vu. Nếu như cân nhắc đến bọn họ đoạt hào cường đất đai cũng không có đứng giữa kiếm lợi túi riêng, lại phân cho mất đất bách tính, cái hận bọn hắn người cũng chỉ có bị cướp thế gia hào cường. Đối bọn hắn có hào cảm có khối người, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Đối mặt một lời không hợp thì đồ thành Từ Vinh, cho dù là bị Tôn Sách đoạt thế gia hào cường cũng cảm thấy Tôn Sách lại càng dễ tiếp nhận một chút. Dù sao hắn chỉ cần tiền, không muốn mạng a. Cho nên Tôn Sách vừa vào Niết Dương liền thấy một người quen cũ, Tông Thừa Tông Thế Lâm. Tông Thừa là An Trúng người, An Trúng cũng là một cái huyện, nhưng huyện trị đã không có, nhà hắn thường ở Uyển Thành. Lần này nghe nói Từ Vinh vây công Nhương huyện, hắn cũng đuổi tới Niết Dương đến làm hương thân đại biểu cầu kiến Tôn Sách, mời Tôn Sách cần phải đánh lui Từ Vinh, cứu các huyện bách tính tại Thủy Hòa. Nhìn đến Lâu Khuê tại Tôn Sách bên người, Tông Thừa tại xấu hổ đồng thời lại buông lỏng một hơi. Tôn Sách có thể tiếp nhận Lâu Khuê, cần phải còn có chừa chỗ thương lượng. Nhìn đến tình cảnh này, Tôn Sách thật sâu cảm thấy Lâu Khuê đề nghị kịp thời. Những người này đều bị Từ Vinh sợ mất mặt, nếu như hắn còn chưa tới, chỉ cần Từ Vinh cho bọn hắn một chút hòa nhã sắc, bọn họ rất có thể sẽ lập tức đầu hàng, dâng lên hết thảy Từ Vinh cần muốn đồ, vật, chỉ cần có thể mạng sống là được. Hiện tại hắn đến, Từ Vinh coi như chuyển biến sách lược cũng không kịp. Tàn Bạo Bất Nhân cái này nhãn hiệu đã dán ở trên người hắn, không có cơ hội lại đổi. Đây chính là mưu sĩ giá trị. Triệu Nghiễm nói không sai, Lâu Khuê không thích hợp thống binh, hắn thì thích hợp làm mưu sĩ. Tôn Sách biết nghe lời can gián, gióng giạc biểu thị nhất định cùng Từ Vinh huyết chiến đến cùng. Có giải cứu Ly huyện, Tích huyện thành công phía trước, lại thêm trừ Tôn Sách cũng không có khác lựa chọn. Niết Dương người tin tưởng Tôn Sách, ào ào đưa lên hậu lễ, khao thưởng đại quân. Thậm chí không tiếc che giấu lương tâm đại sướng bài hát ca tụng. Lúc này, có theo Tích huyện cùng một chỗ theo tới Dịch Phu nói lên Phượng Lâm Vũ Quan truyền kỳ, lập tức được đến vô số người ủng hộ. Tôn Sách là hỏa phượng chuyển thế thần thoại thoáng cái truyền bá ra. Rất nhanh, có người lại đem hỏa phượng cùng Sở Bá Vương Hạng Vũ liên hệ tới. Hạng Vũ là người Sở. Người Sở lấy chim vì đồ đằng, Vũ cái chữ này bản thân thì cùng chim có quan hệ. Hạng Vũ tổ phụ lại gọi Hạng Yến, cũng là chim, giống như Tôn Sách. Hạng Vũ cũng là bắt nguồn từ Giang Đông, 8.000 Giang Đông con cháu hoành hành thiên hạ, thuận lý thành trương. Tôn Sách cũng là Sở Bá Vương Hạng Vũ tái thế, hắn còn trẻ như vậy, có thể gọi là Tiểu Bá Vương. Cũng không biết là vị nào học quan ngũ kinh cao nhân hoàn thiện cái này lý luận. Tóm lại Tiểu Bá Vương tên tuổi rất nhanh liền tại bách tính miệng bên trong lưu truyền ra. Có chính trị kinh nghiệm thư nhân như Triệu Nghiễm, Tông Thừa bọn người còn cảm thấy Tiểu Bá Vương cái ngoại hiệu này có chút không ổn thời điểm. Phổ thông người dân đã nói đến khí thế ngất trời, không ít người đuổi đến đại doanh xung quanh, muốn thấy một lần Tiểu Bá Vương phong thái. Đang trực binh lính không biết phí nhiều ít miệng lưỡi mới khuyên lui những cái kia bát quái chi hỏa cháy hừng hực bách tính. Khi biết Tôn Sách trở thành Tiểu Bá Vương, mà bọn họ cũng là tiểu bá vương dưới trướng dũng sĩ lúc. Nhất thời cảm thấy cùng có thực sự tự hào, lại thêm Niết Dương bách tính cảm kích bọn họ bảo vệ lãnh thổ có trách. Miễn không đưa lên ca ngợi chi từ, càng để bọn hắn tràn ngập cảm giác tự hào, ngực ưỡn rất cao, đi bộ mang phong, so Tôn Sách còn muốn giống tiểu bá vương. Toàn quân sĩ khí tăng vọt, thậm chí có chút phấn khởi. Tôn Sách mời Tông Thừa bọn người vào trướng nói chuyện, một đám Niết Dương thổ hào bồi ngồi, nhưng bọn hắn chỉ là khiêm tốn địa cười. Không có mấy người dám ở tiểu bá vương trước mặt loạn nói chuyện. Tông Thừa làm danh sĩ, việc nhân đức không nhường ai địa thành đại biểu. Cùng Tôn Sách thương lượng, thực hắn phần lớn thời gian đều tại Uyển Thành, rất ít hồi An chúng. Những thứ này đồ nhà quê muốn gặp hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đổi lại mấy tháng trước, Tôn Sách muốn gặp hắn cũng không dễ dàng. Vật đổi sao rời, hiện tại đổi thành hắn cầu gặp Tôn Sách cũng muốn hẹn trước. Tại đại trướng bên ngoài các loại hơn nửa canh giờ, Tôn Sách cuối cùng đem bọn họ mời đến đại trướng. Bận rộn quân vụ, lãnh đạm chư vị, thứ lỗi thứ lỗi. Tôn Sách rất khách khí chắp tay, một mặt không có ý tứ. Tông Thừa có nỗi khổ không nói được, biết rõ Tôn Sách là cố ý, cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dáng. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Từ Vinh tàn bạo, đại chiến sắp đến, tướng quân trăm công nghìn việc, chúng ta vốn không nên tới quấy rầy tướng quân, chỉ là Niết Dương phụ lão cảm kích tướng quân đại ân đại đức, muốn ở trước mặt hướng tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách rất đau xót địa thở dài một hơi, kẻ làm tướng, bảo vệ lãnh thổ có trách, ta đã nhận viên tướng quân di mệnh, nhập chủ Nam Dương, tuy nhiên đức nông tài mỏng, cũng không dám có sơ qua lười biếng, tuy nhiên liên tiếp tiểu thắng, nhưng năng lực có hạn, binh lực lại ít, một mực không thể bắt giết Từ Vinh, thật sự là thẹn với Nam Dương phụ lão. Thẹn với Nam Hương, Thuận Dương hai huyện chết vì tai nạn bách tính. Thế Lâm tiên sinh, Huyền Thành chư quân có khỏe không? Tông Thừa ở trong lòng chửi một câu. Tốt cái rắm, ngươi là không tại Huyền Thành. Có thể cái kia Đỗ Kỳ so ngươi còn hung ác. Hành thích xử sự, cùng Nam Dương thái thú Diêm Tượng, Huyền lệnh Đỗ Tập cùng một chỗ kiểm kê Nam Dương hào cường vốn liếng. Thân là thế gia, nhà nào không có điểm không thể gặp người việc ngầm sự tình. Cái nào không có làm qua điểm vi phạm phạm cấm sự tình. Không cha không có việc gì, cha một cái nhất định là có chuyện. Đỗ Kỳ đem những này sự tình cha rõ ràng, từng cái công khai, đem hơn phân nửa mới từ Nam Dương trong ngục thả ra thế gia hào cường lại bắt vào đi. Mà lại danh chính ngôn thuận. Kinh Châu thứ sử tên tuổi thoáng cái thì vang, tìm hắn cáo trạng người nối liền không dứt. Huyền Thành thế gia hào cường thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nhưng những lời này Tông Thừa không thể đối Tôn Sách giảng, chỉ có thể nắm lỗ mũi, đem miệng đầy nước đắng hướng trong bụng nuốt. Tốt, tốt, rất tốt. Tôn Sách rất hài lòng. Đỗ Kỳ cái này quan lại có tài quả nhiên không phải nói lấy chơi. Thủ đoạn đủ hung ác, rốt cục hoàn thành một kích cuối cùng, triệt để chế phục Huyền Thành thế gia hào cường. Trước kia giết người là chơi lưu manh, là cướp bóc, hiện tại giết người là hành pháp, là trừ bảo an dân. Hiệu quả hoàn toàn không giống, hắn cung cấp mục tiêu, Đỗ Kỳ phụ trách chấp hành. So với hắn trực tiếp giết người càng tốt hơn. Pháp gia không phải liền là làm cái này sao? Tào Tháo, Gia Cát Lượng không hẹn mà cùng áp dụng pháp gia thủ đoạn trị quốc. Được bá đạo, xây bá phủ, không phải là không có đạo lý. Nho gia rất bảo thủ chậm. Đông Hán thế gia hào cường uy phong trên dưới trăm năm. Chính cần pháp gia hà khắc mãnh liệt đến đối chứng Hạ Dược. Tào Phi về sau cải huyền dịch chương, được cửu phẩm trung chính, cúi đầu trước thế gia. Này mới khiến Tư Mã Ý leo lên sân khấu, đào chính mình căn cơ. Đương nhiên Tư Mã gia cũng xuống dốc lấy cái gì tốt. Vương cùng Mã, trung thiên hạ, Tư Mã gia hoàng đế không có mấy cái không uất ức. Vậy là tốt rồi, phía sau ổn định, ta mới có thể an tâm tác chiến a. Tôn Sách sau lời kết thúc, lập tức đem thoại đề chuyển tới trước mắt sự việc cần giải quyết tới. Từ Vinh giỏi về dùng binh, Tây Lương binh hung tàn, một trận không tốt đánh. Thế Lâm tiên sinh, ngươi là an chúng người, lại là Nam Dương danh sĩ, có thể hay không cho ta một chút đề nghị? Tông Thừa âm thầm thở dài một hơi, dám vì tướng quân bình luận tình thế, nhận không hiểu binh pháp. Theo lẽ thường mà tính, Từ Vinh liên chiến Nhương Thành, có phải là vì lương thực mà đến? Như mấy chục ngàn Tây Lương binh được đến lương thực, khống chế Nhương Thành, đối tướng quân vô cùng bất lợi. Tôn Sách đã sớm biết đạo lý này, không cần Tông Thừa nhắc lại, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tông Thừa, nhìn hắn đến tột cùng có thể nói ra cái gì tới. Đây là hắn cho Tông Thừa một cơ hội cuối cùng, nếu như hắn chả chần chừ, không chịu hợp tác, cái kia đừng trách hắn tay hắc. Theo ngu mà tính, tướng quân có thể tiến bước Nhương huyện, cùng Từ Vinh rằng co, tập kết xung quanh các huyện, vây công Từ Vinh. Tôn Sách rất hài lòng, cái kia Thế Lâm tiên sinh nguyện ý vì ta du thuyết chứ? Ra sao, nào dám không tòng mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN